Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 29, Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp 1. Đô Sát Thiên Thi Đại Trận là một bộ ngưng tụ kết hợp cỗ ngân thi thi khí, cũng tăng thêm sử dụng trận pháp. Cỗ ngân thi thi khí tại trận pháp vận chuyển hạ kết hợp, lượng biến gây nên chất biến, sinh ra thi khí càng thêm ngưng thực nặng nề. Đột phá ngân thi thi khí không cách nào ly thể quá xa hạn chế. Có thể tùy ý khống chế loại này thi khí, hóa thành được không cùng hình tượng, đánh xa cận chiến, phát ra dĩ vãng đơn nhất ngân thi không cách nào làm được năng lượng công kích. Đây chính là lúc trước vị kia cản thi nhất mạch tiền bối vì đó cùng kim đan tranh phong lực lượng. Dù sao kim đan tu sĩ đều có dung hợp sau đặt nền móng đạo thuật. Đặt nền móng đạo thuật thuấn phát không nói, khó giải quyết nhất chính là kim đan tu sĩ có thể thông qua gia tăng đặt nền móng đạo thuật cung ứng mà đề cao đặt nền móng đạo thuật uy lực. Trên lý luận, chỉ cần linh lực là không hết, như vậy đặt nền móng đạo thuật uy lực cũng là vô cùng vô tận. Mà không giống phổ thông tu sĩ tu luyện đạo thuật, cần linh lực bao nhiêu là cố định không đổi, mà uy lực tự nhiên cũng là cố định không đổi. Chỉ thấy cỗ ngân thi làm thành một cái trận thế, khí cơ tương liên, toàn thân toát ra đen đặc thi khí. Phàm là tại trận thế bên trong zombie đều bị bài xích ra ngoài. Mấy giây, cỗ ngân thi liền bị màu đen thi khí bao phủ ở bên trong. Không thấy tăm hơi, thi khí tràn ngập, dọc theo trận thế khí cơ xoay tròn xoắn ốc hướng lên giao hòa. Cuối cùng hội tụ thành một loại màu tím đen ngưng thực chi khí. Màu tím đen khối không khí hình thành về sau, đám zombie vẫn là che già măng mọc, hướng phát động công kích. Hai con zombie tay vừa nện tại màu tím đen khối không khí bên trên. Khối không khí hướng vào phía trong liền sinh ra một cỗ không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Cái này hai con zombie không có năng lực phản kháng chút nào bị hút vào. Nháy mắt bị tức đoàn nội bộ không đều đều cường độ xé rách thành chia năm xẻ bảy. Lại quăng ra ngoài, ngâm trước mặt đám zombie một thân huyết vũ thịt vụn. Cho dù là không có bao nhiêu lý trí zombie, cũng bị tình cảnh này hù dọa. Nhất thời không dám lên trước, thân thể lui xuống, thối lui đến thạch kiên trước mặt. Thế nhưng là kết thành đô sát thiên thi đại trận cỗ ngân thi cũng sẽ không bỏ qua bọn chúng. Chỉ thấy màu tím đen khối không khí huyễn hóa thành một cái quái vật hình tượng. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Đối bầy zombie phát ra trận trận im ắng gào thét, sóng âm hóa thành khí lãng, đem bầy zombie, còn có bầy zombie phía sau thạch kiên, thổi quần áo tóc đều liều mạng về sau bay. Sau đó quái vật hai bên duỗi ra từng chiếc dài nhỏ màu tím đen cánh tay. Cánh tay vô hạn mở rộng, riêng phần mình bắt lấy một con zombie, nắm ở trong tay, sau đó có chút dùng sức bóp. Zombie liền bị giống khí cầu đồng dạng, bị bóp nát, tung tóe đầy đất máu đen. Nhưng mà Hoàng Thịnh cảm giác khí tức nguy hiểm lại càng phát ra dày đặc. Xuyên thấu qua thi khí quái vật, Hoàng Thịnh hướng bầy zombie phía sau thạch kiên nhìn lại. Thạch kiên hội tụ mà thành kia năm cái điện cầu càng phát ra ngưng thực. Điện quang tại xung quanh nhảy lên, trong không khí đều là mùi hôi thối. Hoàng Thịnh biết không thể tiếp tục như vậy. Dưới khống chế của hắn, thi khí quái vật lại cuốn lên 7-8 cái zombie, đối thạch kiên ném đi, muốn đánh gãy hắn thi pháp, thậm chí gây nên sự phản phệ của hắn. Đáng tiếc đã chậm, zombie còn chưa tới trước mắt hắn, pháp thuật của hắn liền đã hoàn thành. Hắn hướng về phía trước đẩy, 5 khỏa điện cầu xuyên thấu mà qua ném tới zombie thân thể, đem nổ thành thịt vụn về sau. Cơ hồ không có hao tổn bay đến Hoàng Thịnh đám người trên không. Cửu thúc Thu Sinh Nhậm Đình Đình đều sợ hãi nhìn xem trên đỉnh đầu của mình điện cầu. Ai cũng sẽ không hoài nghi uy lực của nó. Mà Hoàng Thịnh trong lòng kinh hãi cũng đã không thể kèm theo tình trạng. Tại hắn liều mạng thúc khống hạ, thi khí quái vật hóa thành màu tím đen dòng sông. Hướng Hoàng Thịnh vị trí chảy xiết mà đi. Cuối cùng tại đỉnh đầu bọn họ giành dụm. Hóa thành một cái màu tím đen dày đặc vòng bảo hộ. Đem bọn hắn bao phủ lại. Nói đến dài, kỳ thật đều là chuyện trong nháy mắt. Vòng bảo hộ vừa hình thành thời điểm, vừa vặn Thạch Kiên thanh âm lãnh khốc cũng truyền tới. Ngũ lôi oanh đỉnh, vừa dứt lời, năm khỏa điện cầu ở giữa vỡ ra. Năm đạo tráng kiện lôi xà liền từ giữa lóe ra, hướng phía dưới đáy thi khí vòng bảo hộ bổ xuống. Thạch Kiên rất thông minh, biết bắt giặc trước bắt vua, không có quá nhiều cùng ngân thi dây dưa, mà là đánh giết Hoàng Thịnh cái này phía sau màn khống chế người về sau. Tất cả cương thi liền sẽ rắn mất đầu, đối phó liền đơn giản nhiều, không cần giống bây giờ. Rõ ràng bị Hoàng Thịnh thao túng, ngân thi ở giữa tiến công phối hợp phi thường có trật tự. Không thể không nói Thạch Kiên đánh thật hay chủ ý. Nếu là Hoàng Thịnh nhìn thấy Thạch Kiên tại chuẩn bị đại chiêu, liền không quan tâm, trực tiếp sở chỉ huy có ngân thi một đường thẳng lên. Đây mới là chúng Thạch Kiên quỷ kế. Thạch Kiên thi triển ra ngũ lôi oanh đỉnh, chiêu này bất quá cần mấy giây, mà tụ tại Thạch Kiên trước mặt zombie nói ít có mấy chục, 18 cỗ ngân thi cùng lên, ít nhất cũng phải mấy giây. Có cái này mấy giây, Thạch Kiên pháp thuật đã sớm hoàn thành, trực tiếp rơi xuống Hoàng Thịnh đỉnh đầu, đem hắn đánh chết. Đáng tiếc, hắn nhìn lầm Hoàng Thịnh tham sống sợ chết bản chất, một điểm nguy hiểm cũng không chịu bốc lên. Vừa nhìn thấy Thạch Kiên tại chuẩn bị đại chiêu, mà lại Hoàng Thịnh đối điện cầu khắc sâu ấn tượng, hắn thi khí huyết bao, nhậm thiên đường chính là bị điện giật cầu đánh chết. Cho nên không nói hai lời, khống chế màu tím đen thi khí trước đem bảo vệ lại nói. Hắn tính cách có bộ dáng như vậy, nếu như là không biết còn tốt, biết, hắn khẳng định sẽ tìm phương pháp ổn thỏa nhất. Tựa như trước hết nhất mang theo cửu thúc bọn hắn trốn ở quỷ phòng đại đường nơi đó. Kỳ thật cũng là đề phòng vạn nhất. Trong lòng Hoàng Thịnh cảm thấy Thạch Kiên hẳn là sẽ không tới. Dù sao hắn nơi này phòng vệ không thể coi thường. Ai biết người tính không bằng trời tính. Nếu như Hoàng Thịnh có thể đoán được Thạch Kiên phát dồ đến bộ dạng này, hắn khẳng định không nói hai lời, trực tiếp đem tất cả ngân thi triệu hoán mà đến, tiến hành mai phục, mà không cần đến Thạch Kiên chạy đến về sau, mới vội vàng triệu hoán. Luyện thi không gian dưới đất cách quỷ phòng đại đường nơi này quá xa, phải đi qua một đầu dài rằng giặc một mình đường hầm, mà Thạch Kiên lại quá mạnh. Hoàng Thịnh bất đắc dĩ chỉ có thể để Đồng Tiểu Ngọc đem nhậm thiên đường bay lên dẫn tới, ngăn cản một hồi, để cho hắn ngân thi quân đoàn có thể đuổi kịp tới. Đồng Tiểu Ngọc cùng nhậm thiên đường mới ra, hắn làm chuyện xấu xa liền toàn bộ bạo lộ ra. Cửu thúc cũng thấy rõ diện mục thật của hắn, còn không biết nên như thế nào giải thích đâu. Có lẽ đã giải thích không được nữa. Xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm không ngừng. Năm đạo lôi điện lấy rộng lớn khí thế cùng nhau đánh xuống. Dày đặc thi khí phòng bảo hộ nháy mắt bị lôi điện đánh xuyên 4 tầng. Còn lại cuối cùng một lớp mỏng manh ở nơi đó cứng chắc. Nhỏ vụn đích lôi mang điện quang còn tại vòng bảo hộ phía trên nhảy lên không ngớt. Cái này một lớp mỏng manh vòng bảo hộ tựa như pha lê đồng dạng, lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Hoàng Thịnh thấy thế, lập tức khống chế cỗ ngân thi đem giữ gốc thi khí không muốn sống đưa vào vòng bảo hộ bên trong. Cũng may mà những này triệu hoán đi ra cương thi không có ý thức tự chủ, đều là thụ Hoàng Thịnh khống chế, hóa thành cương thi, đã sớm phản kháng. Cái này một đợt thi khí đưa vào Hoàng Thịnh nơi này, thi khí vòng bảo hộ nơi này, thi khí vòng bảo hộ phía trên tia lôi dẫn rốt cục bị chống đỡ tản mất. Hiệp này là Hoàng Thịnh miễn cưỡng thắng. Đại giới chính là bao phủ lại cỗ ngân thi khí đều trừ khử hơn phân nửa. Còn lại thật mỏng một vòng. Từ bên ngoài nhìn bên trong, bên trong cỗ ngân thi lờ mờ, như ẩn như hiện. Chỉ là không thấy được là cỗ ngân thi uể oải dáng vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.